Liên minh chi thần, chương 45, Diễm Ma, góc truyện audio.com. Lúc này, trong một đình viện cách không xa nơi mà Đan Môn đang chiêu sinh. Hai thân ảnh hắc y đứng bên trên nhìn về phía Đan Môn đang chiêu sinh. Hừ, ta tưởng Đan Môn sẽ chiêu sinh như thế nào? Không ngờ là toàn mấy tên phế vật như vậy. Một thân ảnh hắc y nhìn về phía Đan Môn, gương mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Đan Môn bây giờ đã không còn như ngày xưa rồi, có mỗi hỏa diễm lão quái đã sắp tận thế đến nơi rồi. Đến lúc đó đan thành này cũng sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Thân ảnh hắc y bên cạnh cũng khinh thường nói, Đan Môn bây giờ chỉ còn lại có một mình lão tổ tông chống đỡ mà thôi. Nhưng lão ta cũng sắp xuống hố đến nơi rồi. Hai thân ảnh hắc y này chính là người của Thiên Kiếm Tông phái đến quan sát Đan Môn. Nhưng hai tên này không ngờ là Đan Môn giờ lại tệ hại đến như vậy. Điều đó khiến cho mục đích của bọn chúng sắp thành hiện thực đến nơi rồi. Nghe nói là ma đầu đó treo thưởng hai người, phần thưởng khá hậu hĩnh đó. Một thân ảnh hắc y bỗng nhiên nói, điều này hắn cũng vừa mới nhận được mà thôi. Hắn không ngờ tên la ma đầu này lại treo thưởng hậu hĩnh với hai tên dẫn nguyên kỳ cơ chứ. Ta cũng có nghe về điều đó. Hình như hai tên này đã sát hại đứa con trai duy nhất của lão. Nhưng lão lại không có ra tay mà lại ra thưởng truy nã hai tên đó. Chứng tỏ hắn đang bí mật làm một chuyện gì đó. Điều đó chỉ có đợi đến lúc đó mới biết được thôi. Hai tên hắc y lại bắt đầu quan sát về phía Đan Môn đang chiêu sinh. Từ chỗ này bọn hắn cũng có thể quan sát thấy được cảnh tượng mà Đan Môn đang chiêu sinh. Điều đó khiến cho bọn chúng có được thông tin mà Đan Môn lần này chiêu sinh. Hừ, lúc này, bên trên không trung, một thân ảnh đang phi hành về phía Đan Môn thì bỗng nhiên nhìn thấy hai tên hắc y này. Gương mặt khẽ hừ lạnh một cái. Trong đôi mắt hiện lên vẻ không vui. Có ý đồ với Đan Môn hay sao? Thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống bên trên mái đình viện, nơi hai thân ảnh hắc y đang nhìn về phía Đan Môn. Nhưng chuyện lạ là hai tên này dĩ nhiên vẫn chưa biết có người đã phát hiện ra bọn chúng mà lại đậu ngay trên đầu chúng nữa. Điều đó chứng tỏ người này rất khủng bố. Hơn xa hai tên hắc y bên dưới, nhẹ nhàng quan sát hai tên này. Thân ảnh cảm thấy như hai tên hắc y này nhìn về phía Đan Môn lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt. Chết, gương mặt hiện sát khí. Thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi đình viện như chưa hề xuất hiện ở đây. Hừ, một tên hắc y bên dưới bỗng nhiên cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Gương mặt lộ ra vẻ đề phòng. Xảy ra chuyện gì sao? Tên còn lại nhìn đồng bọn của mình cảm thấy khó hiểu nói. Lúc đầu hai tên bọn hắn ở nơi đây đã cảm ứng xung quanh. Ngoài hai tên ra thì không có còn ai khác nữa. Ta thấy như có người đang để ý đến chúng ta. Tên hắc y nhìn đồng bọn khẽ nói. Hừ, thấy vậy tên kia cũng lộ ra vẻ đề phòng. Hắn bắt đầu tỏa ra ý thức của mình quan sát xung quanh. Nhưng ngoài hai tên bọn hắn ra không còn người khác. Hay là ta nghĩ nhiều rồi. Tên đồng bọn thấy vậy. Gương mặt có chút khó hiểu nói, rõ ràng vừa nãy như có khí tức của con người ba động, nhưng nhanh quá khiến hắn như chưa thể biết được có phải là người hay không. Người hôm qua chắc lại tới mấy cái kỹ viện nữa chứ gì. Ít tới thôi, chết đó, tên đồng bọn nhìn hắn cười khẩy nói, nếu như đúng như tên này lo lắng thì người đó chắc phải khủng bố hơn hai tên bọn hắn nhiều lắm. Hai tên bọn hắn đã đạt tới hoàng giả cảnh trung kỳ rồi. Nếu như vậy mà còn không có phát hiện ra người ta, thì chứng tỏ tên đó mạnh hơn bọn chúng nhiều lắm, ít nhất cũng phải áp địa vương cảnh cường giả rồi. Với địa vương cảnh cường giả thì hai tên bọn chúng không đáng tính đâu. Ta thấy như vậy cũng đủ rồi, còn lại chắc không có gì mới để quan sát đâu. Quay về báo với lão tổ là được rồi. Tên hắc y gương mặt có chút lo lắng nói. Hắn vẫn cảm thấy như ở đây quá lâu thì sẽ có chuyện xảy ra. Thôi được rồi, như vậy cũng đủ để chúng ta báo lên với lão tổ rồi. Tên còn lại cũng khẽ gật đầu đồng ý. Đan thành sẽ rất nhanh trở thành địa bàn của chúng ta mà thôi. Các ngươi thật nghĩ như vậy sao? Hai tên đang chuẩn bị rời đi thì một thanh âm lạnh tanh mang theo sát khí khiến hai tên giật mình. Ai, bước ra, hai tên gương mặt đề phòng. Cả hai đều khẽ cảm ứng xung quanh nhưng vẫn chưa có phát hiện ra ai hết. Điều đó khiến cho gương mặt hai tên lúc này biến sắc. Người như vậy mà hai tên bọn hắn không có cảm ứng được thì quá khủng bố rồi. Địa vương cảnh cường giả. Trong đầu cả hai tên lúc này đều có một suy nghĩ giống nhau. Người đến chắc chắn là địa vương cảnh cường giả. Không cần dò xét nữa. Ta ngay trước mặt các ngươi này. Âm thanh từ xung quanh như vọng vào tai hai tên khiến cho bọn chúng bắt đầu để ý đến trước mặt mình. Lúc này, không khí xung quanh như bị bạo động. Một thân ảnh như từ bên trong không khí bước ra ngoài khiến cả hai tên sững sờ. Cường giả ám thuộc tính, nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cả hai tên trong đầu đều lộ ra vẻ hoảng sợ, ẩn nấp vào xung quanh chỉ có thể là cường giả ám thuộc tính mà thôi. Cũng có vài võ kỹ có thể làm được điều này nhưng những người tu luyện võ kỹ thì khi trốn vào xung quanh vẫn sẽ phải lộ ra hơi thở của mình. Nhưng những người mà hoàn toàn hòa mình vào với xung quanh thì chỉ có võ giả ám thuộc tính mới làm được mà thôi. Tiền bối là ai? Hai tên lúc này nhìn thân ảnh phía trước. Bọn chúng có chút rùng mình rồi. Cả hai tên đều đổi cả kiểu xưng hô của mình. Bình thường người hoàng giả cảnh ở nơi này coi như là có tiếng nói rồi. Nhưng nếu như bọn chúng gặp phải tồn tại kinh khủng hơn mình thì cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Danh tính của ta. Nói ra sợ là các ngươi sẽ hối hận khi sinh ra trên đời đó. Thân ảnh lúc này hiện ra thanh âm nữ tử, nhìn hai tên cười nói. Thân hình của nàng khẽ rung lên, là nữ nhân, cả hai tên thấy vậy đoán được người này là nữ tử. Tuy cả hai không có nhìn thấy gương mặt của nàng như được bóng tối bao trùm vậy, không nhìn thấy một cái gì trên đó. Nhưng cái thân hình thành thục của nàng được ôm sát vào bộ váy màu đen như càng tô lên thêm sự quyến rũ của nàng. Hành động khẽ run người của nàng khiến hai tên này như máu huyết sôi trào vậy. Bên dưới tiểu đệ như đã có phản ứng rồi. Hừ, chết, nhìn hai biểu cảm như say mê của hai tên này đang nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng. Điều đó khiến nàng giận rồi. Tại sao, chúng ta cũng đâu có mạo phạm vào ngài. Một tên hắc y, gương mặt hoảng sợ nói, đan môn chính là tông môn của ta, các ngươi có suy nghĩ ác độc với đan môn thì đều phải chết. Thanh âm của nàng lạnh băng nhìn hai tên hắc y nói, chưa kể hai tên này còn dám nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng. Điều mà từ trước tới giờ chưa ai dám làm điều đó với nàng. Tiền bối muốn giết chúng ta cũng nên phải cho ta biết danh tính chứ. Ít ra ta cũng minh bạch người giết ta là ai. Một tên hắc y có chút to gan nói. Bọn chúng biết nàng chắc chắn sẽ không tha cho bọn chúng. Chỉ có báo về với tông môn mong được trả thù mà thôi. Nguyên khí trong cơ thể có chút dục dịch. Bên trong người hai tên hai cái hồn ngọc như có chút sáng lên. Chỉ cần bọn chúng bỏ mạng ở đây thì ở bên trong tông môn sẽ biết. Đến lúc đó tông môn sẽ trả thù cho bọn chúng. Mới đầu hai tên cũng có ý định chạy rồi, nhưng người tới là địa vương cảnh, ý thức của nàng như dính chặt vào hai người bọn hắn khiến cho hai tên khó mà làm được điều đó. Hừ, thân ảnh nữ tử khẽ hừ lạnh một cái, trên tay nàng lúc này đã xuất hiện một thanh hắc kiếm rồi. Hắc kiếm trong tay nàng lộ ra vẻ sát khí dày đặc, thanh kiếm như lộ ra khí tức huyền ảo mà bí ẩn. Lưỡi kiếm sắc lạnh như khiến con người nhìn vào cũng cảm thấy như bị nó cắt qua da thịt vậy. Chắc các ngươi biết nó. Nữ tử nhìn qua thanh kiếm trong tay mình, khẽ cười nói nhìn hai tên hắc y trước mặt, như thể thanh kiếm này chính là thân phận của nàng vậy. Hắc ma tinh kiếm, hai tên nhìn thanh kiếm trong tay nàng, gương mặt hai tên lúc này ánh mắt như lồi ra ngoài. Bọn chúng không ngờ lại được nhìn thấy thanh kiếm này ở đây. Ngươi là Diễm Ma, cả hai tên như là thốt ra những thanh âm cuối cùng của cuộc đời mình nhìn nàng nói. Giờ chúng mới biết được thân phận của người này. Chúng ta phải bỏ mạng ở đây rồi. Hai tên quay sang nhìn nhau, như cảm thấy sự tuyệt vọng trong con mắt của đồng bọn. cho dù ngươi là Diễm Ma đi chăng nữa. Chỉ cần ngươi giết ta thì tông môn của chúng ta sẽ biết được chuyện này, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Cả hai tên lúc này điên cuồng nhìn nàng nói. Hồn ngọc bên trong cơ thể như lúc nào cũng sẵn sàng đưa tin. Hồn ngọc sao? Nàng nhìn hai tên cười lạnh nói. Quên nói cho các ngươi biết, nơi đây ta đã phong tỏa hết rồi. Linh hồn của các ngươi không thoát được đâu. Ngươi, cả hai tên nhìn nàng như là ác quỷ vậy. Không thốt lên được lời. Cho dù chúng ta chết thì ngươi cũng không có khá giả gì. Thiên phong thập tam kiếm. Kiếm thứ bảy, lưu tinh kiếm, kiếm như lưu tinh, cả hai tên hắc y trong tay xuất hiện hai thanh kiếm. Thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của mình lao về phía nàng. Bọn chúng là người của thiên kiếm môn nên đều dùng kiếm mà thôi. Nguyên khí từ bên trong hai chiêu thức như cuồng bạo, phá nát hết thảy lao thẳng về phía nữ tử vẫn đang đứng đó mà không có động tĩnh gì. Hắc ám ma bộ, thanh âm lạnh nhạt của nàng vang lên. Thân ảnh của nàng như biến mất trong giây lát, hai kiếm chiêu mạnh mẽ của hai tên hắc y như đâm về phía không trung. Cả tòa đình viện phía sau như bị oanh đến nát vụn. Nhưng do nơi này được nàng phong bế rồi nên không có gây ra động tĩnh gì quá lớn. Nàng đâu? Tên hắc y nhìn về cảnh tượng phía trước, bọn chúng nhìn kiếm chiêu của mình, gương mặt biến sắc nói. Bọn chúng cảm thấy như là chiêu thức của mình hụt rồi. Cẩn thận, tên hắc y còn lại như nhìn về phía sau hét lên. Muộn rồi, thanh âm lạnh nhạt từ nàng phát ra. Khí thức địa vương cảnh bắt đầu áp bách xuống hai tên hắc y, khiến cho bọn chúng như bị cái gì đó giữ lại một chỗ vậy. Nguyên khí bên trong cơ thể như bạo loạn rồi. Máu huyết trong người như bắt đầu chảy ngược lại rồi. Nhìn thanh hắc kiếm khẽ lướt qua hai tên. Gương mặt của bọn chúng đã đổi sang màu xám rồi, cơ thể như nặng trĩu, không còn nghe lời hai tên sai khiến nữa. Phụt, hai vạch máu từ trên cổ hai tên phun ra như thác vậy. Cái đầu của bọn chúng lúc này đã không còn trên cổ rồi. Hai thân ảnh ngã xuống, máu trên cổ vẫn đang tuôn ra, hai thân xác một nơi, hai cái đầu một nơi, cảnh tượng quá kinh dị. Hồn ngọc trong người hai tên vỡ nát, hai luồng linh hồn như từ trong đó thoát ra ngoài nhưng như bị cái gì đó cản lại vậy. Hừ, nàng nhìn về phía hai luồng linh hồn như đang bị bao vây lại. Trên tay hai luồng hỏa diễm bắn về phía đó, hai luồng linh hồn bị thiêu đốt đến không còn một cái gì. Lúc này hai tên này đã chết một cách bí ẩn rồi. Chưa có ai dám nhìn ta với ánh mắt như vậy. Nó chỉ dành cho người đó mà thôi. Nàng nhìn hai cái xác đầu một nơi, thân thể một nơi hừ lạnh nói. Hỏa diễm nhanh chóng bao phủ hai cái xác cùng với hai cái đầu nằm trên mặt đất. Một lát sau, hai tên hắc y này như không thuộc về nơi đây nữa rồi. Cách chương.